Hát trên quê hương đặc biệt được tài trợ bởi IHL Young Healthy Lush, một thương hiệu mỹ phẩm chất lượng của Hằng Lê, Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi, Kèm Nghĩa, Tập đoàn Phú Cường, Wellwich. Sao gió xuân mơn man cành đào, đẹp làm sao bướm hoa trao tình với nhau. Xuân đến đêm vui về mọi nhà, duyên lứa đôi ta thật đậm đà, bước bôn ba gợi lòng lữ khách xa nhà. Ngoài trời xuân pháo nổ vang rền đi đùng, mình mừng xuân mứt dưa mai vàng bánh chưng. Trên khắp quê hương mình người người tay nắm tay môi nở nụ cười, chúc sang năm thịnh vượng và phát tài. Hỡi những nàng đỏ đôi má ngày xuân, mơ tình quân đến sao em thẹn thùng. Từng nụ cười ngày thơ mừng xuân từ lâu ngóng chờ, bạn bè cùng nâng ly uống cạn mừng xuân mới xa. Đẹp làm sao sáng xuân in trong lòng người, đẹp làm sao lá hoa mượt mà thắm tươi. Xuân đến đây tô màu rạng ngời như bức tranh xinh đẹp tuyệt vời, khắp xa gần người người mãi mãi chờ xuân. Quang Lê xin hân hạnh chào đón quý khán giả đã đến với chương trình Hát Trên Quê Hương, số đặc biệt với chủ đề Hạnh Phúc Đầu Xuân. Xin được cảm ơn tiếng hát Phương Mỹ Chi và vũ đoàn MTE. Chương trình do Trung tâm Quang Lê phối hợp cùng công ty Sen Vàng thực hiện. Quang Lê xin cảm ơn 4 nhà tài trợ chính cho chương trình ngày hôm nay: Công ty Cổ phần Kiềm Nghĩa, Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi, Dược phẩm Wellwish và Tập đoàn Phú Cường Group. Kính thưa quý vị, Xuân Đẹp Làm Sao, một tác phẩm bất hủ về ngày Tết, ngày xuân qua tiếng hát Thanh Tân của Phương Mỹ Chi, đã mang lại trên sân khấu này cả một bức tranh phong cảnh mùa xuân mùa Tết. Mà đứng trong hậu đài, Thúy Miêu quên luôn là mình đã lớn rồi, đứng nhảy nhót tưng bừng tại vì nghe có cái tiếng trống múa lên trong đó. Nhìn qua kế bên, ông anh tôi đứng cực kỳ căng thẳng và nghiêm túc. Không biết là cái cảm xúc của anh bây giờ là như thế nào anh Lê? Rất là hạnh phúc. Xa quê cũng đã nhiều năm và hôm nay mình lại làm một cái chương trình đón Tết ngay chính trên quê hương của mình. Đó là điều hạnh phúc nhất. Và hạnh phúc hơn nữa là đứng bên nàng Xuân Trác Thúy Miêu. Anh mê cái áo dài em lắm. Anh mê thì hôm nào em để lại cho anh mượn, anh mặc anh ca. Bạn nào Tết mặc này cũng hợp lắm đó anh. Nhưng mà nói giỡn cho vui, đứng bên cạnh anh Quang Lê không chỉ là Trác Thúy Miêu, mà tất cả các anh chị em nghệ sĩ ai cũng ao ước hát lên những bản bất hủ về xuân, về Tết ngay trên mảnh đất quê hương mình để gửi lời chúc Tết đến với quý vị khán giả. Vậy thì có nghĩa là trong cái chương trình này, cái món quà đặc biệt đến với quý vị không chỉ là Quang Lê, Trác Thúy Miêu, Phương Mỹ Chi, hơn 20 tên tuổi của những danh ca và những ca sĩ trẻ trong dòng nhạc tân nhạc cải cách trữ tình sẽ cùng góp mặt, góp giọng trong chương trình này và chương trình đặc biệt nữa. Không biết có cái gì mà anh Quang Lê chờ đợi lâu như vậy để làm một chương trình Tết dành tặng cho quý khán giả? Cái đặc biệt thì không lẽ mà mình cứ đem cái đặc biệt của chương trình mình sản xuất ra mà khoe hoài. Anh nghĩ là để Miêu nói chứ mình nói mình mới công trở thành mèo khen mèo lại dài đuôi sao? Dạ, anh không phải mèo chứ cái tên thì cũng biết là em là mèo rồi. Thế để em khen cái đuôi dài của anh Quang Lê. Thưa quý vị, một chương trình xuyên suốt với 4 chương mang 4 chủ đề mà chắc chắn sẽ đẹp tình đẹp dạ quý vị khán giả trong nước cũng như tại hải ngoại. Và câu chuyện đầu tiên khi mùa xuân đến không phải là sắc mai vàng, không phải là tiếng trống lân mà mùi hương. Chương đầu tiên xin được mở ra với chủ đề Hương Xuân. Kính mời quý vị. Đầu tiên của chương trình số đặc biệt của Hát Trên Quê Hương, Hương Xuân. Tôi tự hỏi tại sao mà anh Quang Lê lại chọn câu chuyện đầu tiên là Hương Xuân. Có lẽ là điều khiến cho quý vị cảm nhận được xuân về rồi, nó phải bắt đầu từ mùi hương, phải không ạ? Và mùi hương của khoảnh khắc đó chính là mùi hương của khoảnh khắc giao thừa. Theo cái phong tục của người Việt Nam, có lẽ không ai mà có thể quên được cái cảm giác vừa điểm chuông giao thừa thì thắp nhang cho ông bà xong thì gia đình ta cùng nhau đi tới chùa xin lộc đầu năm. Và chưa bước vào cổng chùa đã ngửi thấy cái mùi hương nhang trầm, hương xuân nằm ở đó. Rồi người ta đi cùng cả gia đình với nhau, có người thì còn cầu cho quốc thái dân an, có người thì cầu cho gia đình, cho người thân của mình. Nhưng mà thương nhất là trong cái dòng người đi lễ chùa ngay khoảnh khắc giao thời đó, nếu có cái cô gái nào đi một mình, ắt hẳn nàng đang cầu duyên. Có lẽ nhìn thấy những câu chuyện đó mà nhạc sĩ Hoài An đã viết lên một ca khúc bất hủ cho mỗi mùa Tết Nguyên Đán của người Việt, bắt đầu bằng một câu tự sự mà có lẽ trong lòng ta ai cũng có: trên đường đi lễ xuân đầu năm. Và cũng những lời chúc tụng, những lời cầu nguyện đó có khác chi là những câu ta thường viết trong những cánh thiệp xuân ngày xưa, chúc cho người thân, chúc cho đất nước và chúc cho chính mình trong một mùa xuân mới. Và quý vị hãy tưởng tượng xem, có lẽ chính đôi song tác là Minh Kỳ đã viết nên cái cánh thiệp đầu xuân đó, và cánh thiệp đầu xuân đó đã gửi đến cho không biết bao nhiêu thế hệ khán thính giả yêu tân nhạc cải cách. Và để bắt đầu câu chuyện của Hương Xuân với Hương Nhan Trầm, với khoảnh khắc giao thời bước vào sân chùa, hãy nghe hai cô thiếu nữ của nhiều thập niên về trước, Giao Linh và Phương Dung, cùng viên cành lộc những bâng khuâng, xuân này chắc gặp tình quân. Và cánh thiệp đầu xuân sẽ gửi đến với quý vị qua tiếng hát của Thủy Trang. Chờ mong mây nhiều rủi ngóng trong vui cùng pháo đỏ diều nâu, ta cùng nhau đón thêm mùa xuân. Xuân dù thay đổi biết bao lần, xin cẩn nguyện kết chặt lọc những bâng khuâng, năm này chắc gặp tình. Xuân mang niềm tin tới, bao la nguồn yêu mới như hoa mai nở phơi phới. Thế gian thay nụ cười đón đời, trên đất mẹ vui khắp nơi. Xuân gieo lọc khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón xuân trên mọi miền, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ quên. Mong đầu năm cuối năm gặp may, gia đình luôn hạnh phúc xuân vầy. Trên bước đường danh lời dòng mây, duyên vừa đẹp ý đắp say ôm nàng xuân đẹp vào tay. Khắp nơi xuân gieo lọc khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón xuân trên mọi miền, viết thư thăm bạn hiền,

gian lạnh lùng lướt mau, mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân, mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân, mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân. Trong chương đầu tiên với cái tên Hương Xuân, có lẽ là mượn cái ý tứ của hương, của mùi hương mà nói đến cả cái vị, cái cảnh sắc của mùa xuân nữa. Và trong tất cả cảnh sắc đó, không có chi hơn chính là một bức tranh hữu tình, mà quý vị sẽ thưởng thức cái bức tranh hữu tình của mùa xuân quê hương đó qua bản Tình Xuân qua tiếng hát Dương Hồng Loan. Và sau đó nàng Xuân có cái tên là Sơn Tuyền sẽ tâm sự với quý vị qua nhạc phẩm Tâm Sự Nàng Xuân, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An. Đó nha. đẹp bồi phân, ngắm rừng hoa mai đua nở tuyệt trần, đồi hương thay phận giữa đêm chờ tin báo xuân. Tôi đón xuân giữa lúc còn chiên chiên, chúc mừng xuân bên ly rượu hành trình, chúc người trai đi xây dựng hòa bình để cho đất nước vui trọn mùa xuân thắm sinh. Xuân đến mang cho một niềm tin, đất mẹ vui bình yên, ruộng cày thêm nhiều lúa, hạnh phúc dân chiến miên, sẽ những mối lương xuyên mái tranh trong bóng nguyệt, gia đình lại đoàn viên. Xuân vui vẻ đậm đà, cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã. Xuân sẽ dẫn dắt quý vị cùng đi tiếp vào một hành trình du xuân mới của Hát Trên Quê Hương số đặc biệt, và đó chính là ký ức, là kỷ niệm, là những hoài niệm về những xuân xưa. Không biết là đối với quý khán giả người Việt sống tại hải ngoại thì cái xuân hải ngoại nó như thế nào, nhưng mà ngay cả khi sống trên quê hương thì cái xuân này nó cũng khác xuân xưa rất là nhiều. Em không biết quý vị còn nhớ cái thời mà còn có cái tiếng pháo giao thừa, lúc đó ai cũng mau về nhà. Còn bây giờ thì Thúy Miêu không hiểu làm sao mà cứ đúng giao thừa thì người ta lại đổ dồn đi ra ngoài đường coi pháo bông. Tại không còn cái tiếng pháo ở nhà nữa thì mọi người lại đi tìm tiếng pháo ở bên ngoài. Nó cũng là một cái thiệt thòi rất là lớn cho những ai mà hoài cổ như Thúy Miêu. Nhưng mà rồi một lúc nào đó ta sẽ hiểu rằng là những xuân xưa đó, những ký ức, những kỷ niệm để lại mới làm nên một cái Tết như ông bà ta vẫn nói là ôn cố tri tân, chắc rồi người xưa cũng đã từng hoài niệm như Thúy Miêu bây giờ, cho nên mới có cái nhạc phẩm mà người ta thương nhớ cái mùa hoa của một cái Tết xa xôi nào đó, như là quý vị sẽ thưởng thức qua nhạc phẩm Hoa Đào Năm Trước, một sáng tác của Lê Dinh, Nguyễn Hiền qua tiếng hát của Thúy Huyền. Ai tìm nguồn thơ đi giữa một rừng hoa, tình xuân thắm nồng, ngàn hoa anh hồng, vườn đào rực rỡ đón xuân sang. Chợt nhìn gặp một ánh mắt dài nhân, như tiên giang trần hiện ra giữa nắng. Thôn nữ má hồng như màu đào, tình ngoài còn e mà lòng đã như ghi nhớ ngày gặp nhau. Nhẹ quay gót hai còn lưu luyến nhiều, để sau để nhớ đến mai sau, để người gặp gỡ đã in sâu, bâng khuâng ngỡ ngàng đào nguyên riêng bóng chàng. Xuân qua rồi tới nơi vườn cũ hoa tan rồi lại nở, tìm về thôn xưa hoa còn đó, nào thấy đâu người đẹp vườn đào gieo bao sầu nhớ. Giờ này nơi nào giai nhân mùa cũ, đâu dáng xiêm thẹn thùng nơi đào nguyên mân mê tà bên chàng thi sĩ tấm dạ luôn ngậm ngùi, để một bài thơ mà lòng ngẩn ngơ thương nhớ người mộng mơ. Đào hoa anh hồng còn đang hé nở, mà lòng thầm nhớ bóng xuân qua, mùa đào nào rạng rỡ với muôn hoa, vì vu gió về gợi bao nhiêu nao. Mà lòng ngẩn ngơ thương nhớ người mơ. rạng rỡ với muôn hoa, vì vu gió về gợi bao nhiêu nao nề. Trong những bản nhạc bất hủ mà cứ Tết nào người Việt chúng ta cũng bật lên đấy, nó lại ẩn chứa những cái bí mật rất là riêng. Ví dụ như là từ khi âm nhạc bolero trở lại ở quê hương thì những ca sĩ trẻ đã hát lại những bài hát đã sáng tác cách đây đến non nửa thế kỷ, cho nên cũng có rất nhiều phiên bản lẫn dị bản về ca từ. Thì trong một giây phút tâm tình với anh Quang Lê trong hậu đài, có lẽ khi nói đến nhạc phẩm Hoa Sứ Nhà Nàng thì ai cũng tưởng như là mình rành, mình thuộc về ca từ. Ấy thế mà rất bất ngờ khi mà nhạc sĩ Hoàng Phương đã chia sẻ với nam danh ca Quang Lê rằng rất nhiều ca sĩ trẻ sau này hát là đêm đêm ngửi mùi hương, nhưng mà nguyên tác ở văn bản đầu tiên của nhạc sĩ đó là đêm đêm ngủ mùi hương, một giấc mộng liêu trai rất hiền hòa khi mà cái cây bông sứ ở nhà cô hàng xóm len lỏi vào giấc ngủ của cậu trai. Cho nên sau này các nhạc sĩ, các ca sĩ trẻ vẫn hát là đậm đà đây đó gọi tên, nhưng nguyên tác của nhạc sĩ Hoàng Phương đã là đậm đà gây nhớ gọi tên trong giấc mộng liêu trai, và hương hoa sứ cứ len lỏi vào đó. Có lẽ chàng trai năm xưa đã trở mình trong giấc mộng và tình cờ thốt bật lên gọi tên cái ý trung nhân của mình, tức là cô hàng xóm nhà kế bên. Những câu chuyện như vậy, những ký ức tưởng như xa xưa đó qua nhạc phẩm Hoa Sứ Nhà Nàng và tiếng hát mùi mẫn của Quang Lê sẽ gợi lại cả một xuân kỷ niệm trong từng quý vị khán giả xa nhà. Đêm đêm ngủ mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng, hương nồng hoa tình ai đậm đà gây nhớ gọi tên. Nhà nàng cách gần bên, dàn hoa sứ quanh tường, nhìn sáng trông nhớ thương thầm, mơ ngày mai lứa đôi. Hôm qua mẹ bảo tôi nhờ hoa sứ nhà nàng ướp trà thơm đại khách, họ hàng cô bác đều khen nhờ nàng hái giùm tôi màu hoa thắm chưa tàn, nụ hoa còn giữ nhụy vàng, chắc nàng hiểu tình tôi. Nhưng đêm chớ sầu, em bước qua cầu, cuộc tình tan theo bể sâu. Biết chăng ngày sau khi ngõ về gần nhau, tình yêu đã vội phai màu. Đêm đêm ngủ mùi hương, mùi hoa sứ bè bàng, hoa tình yêu rụng vỡ, một trời tím tím thơ than. Nhà nàng với nhà tôi tình thân thiêng vô vàn, làm sao nàng nỡ phù phàng để tình tôi dở dang. Thank you. mẹ bao tôi nhờ hoa sứ nhà nàng ướp trà thơm đại khách, họ hàng cô bác đều khen nhờ nàng hái giùm tôi màu hoa thắm chưa tàn, nụ hoa còn giữ nhụy vàng, chắc nàng hiểu tình tôi. Những đêm chớ sâu em bước qua cầu, cuộc tình tan theo bể sâu. Biết chăng ngày sau khi ngõ về gần nhau, tình yêu đã vội phai màu. Đêm đêm ngủ mùi hương, mùi hoa sứ bè bạc, hoa tình yêu rụng vỡ, một trời tím tím thơ than. Nhà nàng với nhà tôi, tình thân thiết vô vàn, làm sao nàng nỡ phù phàng để tình tôi dở dang. Làm sao nàng nỡ phù phàng để tình tôi dở dang. Trong những cái mùa xuân, chúng ta cứ mải mê nào là xuân Sài Gòn, rồi xuân hải ngoại. Nhưng mà đứng bên cạnh Thúy Miêu lúc này là một người anh mà gọi là còn người bạn đồng hương. Tại chúng tôi đều là con cháu của dân miền Trung. Thì có lẽ chia sẻ với quý vị một chút xíu là không biết là đứng trên sân khấu lúc này, anh Long Nhật có nhớ cái Tết Huế như thế nào không anh? Xin cảm ơn em gái Trạc Thúy Miêu. Lời đầu tiên, Lâm Nhật xin gửi đến toàn thể quý cô chú, các anh chị, các bạn, các em, khán giả bốn phương của Quang Lê Entertainment lời chúc sức khỏe, lời chúc mừng năm mới, lời chào yêu thương và kính trọng nhất. Lâm Nhật xin thưa với quý vị là Tết ở khắp nơi, Lâm Nhật đi hát mấy chục năm, Tết ngoài Bắc khác Tết trong Nam, rồi xuân tha hương, xuân hải ngoại thì là vẫn bánh chưng xanh, vẫn cấu đổi đỏ, vẫn dưa hành, nhưng trong lòng cảm thấy quằn vàng mùa xuân. Nhưng riêng ở Huế của Long Nhật đó, thì người Huế đó thì có một cái thông lệ là cứ giao thừa đó, Thủy Miêu, em cũng là người Huế thì em biết, cứ đến giao thừa thì mọi người nhanh nhanh chóng chóng để về nhà, để cái quần bên nhau, để ngồi với mẹ, với ba, với ông bà, để thắp lên bàn thờ những nén hương thơm, những nén trầm ngạc hương. Có lẽ là khoảnh khắc của miền đất kinh kỳ Huế đó, thì chắc là cái phút giao thừa nó thiêng liêng vô cùng. Ký ức của em thì chỉ còn nhớ Tết Sài Gòn, nhưng mà cũng vậy, có ai còn nhớ cái cảm giác sáng mùng 1 mở cửa bước ra, ôi thôi xác pháo ngập tới mắt cá, nó thơm cả một cái Sài Gòn. Nhưng mà hình như rằng là có một điều không bao giờ thay đổi, đó là đến tận bây giờ, nếu quý vị chịu khó dậy sớm du hành xuân sáng mùng 1, và thiệt là sớm, vào lúc khoảng 7 giờ đến 9 giờ, Sài Gòn đột nhiên thơm và vắng y như những Sài Gòn trong ký ức, trong kỷ niệm của Thúy Miêu xưa. Và trong đúng những khoảnh khắc đó, anh em chúng tôi không biết già đầu đến mấy, quay trở lại làm những đứa con nít và lại bồi hồi Tết về. Và trong cái không khí, cái cảm xúc bồi hồi đó, xin mời quý vị lại tiếp tục trôi về miền ký ức của mùa xuân với các nhạc phẩm Mùa Xuân Đó Có Em, một sáng tác của anh Việt Thu qua tiếng hát Trường Tam. Mùa Xuân Đầu Tiên, một sáng tác của Tuấn Khanh qua tiếng hát Quang Đăng Phương Thảo. Chiều nay lỡ

khi mà những tân thị dân của Sài Gòn đã lên những tuyến xe đò cuối cùng để về quê, thì một cuộc thay máu nhẹ nhẹ diễn ra khi mà trong những tòa chung cư hay là trong những hẻm nhỏ bình dân, người ta bắt đầu nghe lại cái giọng âm sắc của người Sài Gòn xưa, người Việt hải ngoại tìm về quê nhà. Đó chính là những bầy ến tìm về phương Nam để báo hiệu một mùa nguyên đán truyền thống. Có lẽ là không chỉ trong thiên nhiên, trời đất mà trong người Việt, cứ Tết là phải về nhà. Thế nhưng mà những cái mùa Tết gần đây có lẽ là do khó khăn, thấy có nhiều em sinh viên trẻ Tết cũng không về quê được, thương lắm. Ở lại bán cây, tranh thủ kiếm thêm mùa Tết. Và cũng rất nhiều người Việt xa quê không còn về được ăn Tết nữa, tại vì cái Tết của mình lại rơi vào những ngày weekdays, quý vị vẫn phải làm việc. Thôi thì một món quà gửi đến một cánh én nào đó mà trong mùa xuân phương Nam không tìm về được với tổ ấm, thì chúng tôi cũng xin mang lại hơi ấm của quê hương, và đặc biệt hơi ấm quê hương đó đến từ một cánh én tìm về quê xuân này. Cánh én hơi vạm vỡ, nhìn hơi giống con đại bàng, và đó chính là nam danh ca Quang Lê cùng với tiếng hát của Hương Lan để mở đầu cho chương Xuân Tha Hương trong nhạc phẩm Mùa Xuân Xa Quê. Tình xuân ấm áp tràn đầy. mang yêu thương gửi trao cánh én nhỏ mơ xuân sum vầy. Tình xuân ấm áp tràn trời ơi, một năm trời rồi chỉ ước được đứng trong cái không gian này thôi, thì Tết nào cũng có một dịp về với má. Rồi xong rồi cái nội để đây không có ai trông coi. Mà quý vị có thấy kỳ không? Có một cái sự phi lý về cái ngày Tết và những người mẹ. Là má thì lớn tuổi, nấu quá trời nấu, cúng ông bà xong má đâu có ăn đâu, mà cứ khoái vậy đó, là phải một cái nồi chà bá lửa vậy đó, không biết ai ăn nữa. Năm nào cũng nói thôi má đi chợ má nấu ít thôi, có ai ăn đâu. Rồi má nói nấu cho tụi bay ăn, khổ lắm. Cái niềm vui ngày Tết của đứa con nít là được mặc áo mới, niềm vui của người xa nhà là được về nhà cho má chăm, niềm vui của má chỉ là nhìn mấy đứa Tết về với má. Những cái mùa xuân sau này hình như là giới trẻ và thanh niên và cả người xa xứ nữa bận rộn quá, mưu sinh quá. Có nhiều người cảm thấy cái việc tìm về với má, tìm về với gia đình trở thành một cái điều gì đó nó thừa thãi. Với lại đâu có phải đói khổ như ngày xưa, quanh năm muốn ăn gì ăn, thấy má nấu nhiều vậy cũng bắt ngán. Đôi khi không ăn, bà già ngồi buồn, chắc chắn rằng ai cũng có một người mẹ như vậy. Nhưng mà thôi, nếu các mẹ, các má có đang ngồi coi chương trình, xin cho con gửi một cái lời tâm sự của kẻ xa nhà. Cái buổi chiều Tết, đường phố hiu quạnh và lúc đó nhớ nhà khủng khiếp. Và lời tự sự cũng như cái lời xin lỗi của những đứa con xa nhà xuân này xin gửi đến các mẹ, các má qua tiếng hát của Hoàng Ngọc Sơn và Long Nhật với sự biểu diễn minh họa của nữ nghệ sĩ Phi Điệu trong tác phẩm Chiều Xuân Xa Nhà. Và chắc chắn quý vị sẽ nhớ mẹ, nhớ gia đình vô cùng nếu Tết này không về nhà, qua một nhạc phẩm của tiếng hát Quách Tuấn Du sẽ thể hiện sau đây, nhạc phẩm Xuân Nào Con Sẽ Về. Không thấy khói xuân sang không mai thấm vào hồng, sao con vẫn thấy lòng rày rớt nhớ quê nhà bếp lửa chiều hôm. Nhà ở nơi đây không có chừng, quê mẹ ở nơi đâu. Từng chiều xuân đến mây trăm hương, mỗi hương lòng con một nỗi sầu. Xuân sang mẹ vẫn còn chờ mãi, mắt lệ hoen mờ nỗi nhớ mong. Ngọn đèn cháy nhỏ dầu sắp cạn, con không về kịp để chấm dầu. Con đâu dám hẹn như người hẹn, nên mỗi xuân về mỗi xót xa. Rồi mai cau đổ dây trầu tàn, mẹ rồi như bóng nắng xuân qua. Mẹ ơi xuân đến thêm lần nữa, con vẫn chưa về mẹ nhớ mong. một ngày về bên mẹ, để vui bên bếp lửa giao thừa. Câu đồ dây trầu ta mẹ rồi những bóng nắng xuân qua, mẹ ơi xuân đến thêm lần nữa, con vẫn chưa về mẹ nhớ mong, con mơ một ngày về bên mẹ để vui bên bếp lửa sao thương. Mẹ ơi xuân đến thêm lần nữa, con vẫn chưa về mẹ nhớ mong, con mơ một ngày về bên mẹ để vui bên bếp lửa giao. Xa xứ nghe nhớ thương vây kín trong hồn, từ những mùa xuân qua lạnh lùng nghe lòng bâng khuâng. Ôi nhớ thương sao những xuân nào làn cũng xôn xao đón mai đào, mùa xuân đẹp sao giờ đây tìm đâu thấy đâu. Xuân ơi xuân ơi nhớ ngập lòng, xuân ơi xuân ơi ta giờ một bóng, quê hương yêu ơi thương nhớ một trời, quê hương yêu ơi bao giờ ta xuân đời viễn xứ, con mái lênh đênh mái mịt mờ, mẹ héo từng đêm xuân đợi chờ mắt lệ rưng rưng. Xuân đến xuân đi đã bao lần, con vẫn lênh đênh vẫn chưa về để mẹ chờ mong. Mùa xuân buồn xuân cứ qua. Thank you. nhớ ngập lòng. Xuân ơi xuân ơi, ta giờ một bóng. Quê hương yêu ơi, thương nhớ một trời. Quê hương yêu ơi, bao giờ ta về. Lại một mùa xuân đời viễn xứ, con mái lênh đênh mãi miệt mờ, mẹ héo từng đêm xuân đợi chờ, mắt lệ rưng rưng. Xuân đến xuân đi đã bao lần, con vẫn lênh đênh vẫn chưa về, để mẹ chờ mong. Mùa xuân buồn xuân cứ qua, xuân đến xuân đi đã bao lần, con vẫn lênh đênh vẫn chưa về, để mẹ chờ mong. Mùa xuân buồn xuân cứ qua. Bạn Du, bạn Du. Mình ơi, mình chờ em. Thấy má tôi đâu không? Trời, tôi nói là đi đi cái guốc cao mà mình tôi chờ đang kiếm em. Má. Tôi cũng đang đi tìm má. Đi kiếm giùm má giùm nha. Ủa? Em nói mình rồi, đi đi từ từ chờ em rồi đi ra ngồi đó cho em nghỉ chân cái coi. Trời ơi, anh đã nói với mình rồi. Mình đi về má anh á, mình đừng ăn mặc vậy. Tự nhiên cái em chơi một cái áo bà ba màu đỏ gì rồi em đánh cái đầu lên như con lân vậy đó. Má anh sợ, má anh trốn rồi. Má đâu có sợ đâu. Má trốn á là em đã nói với mình rồi, dẫn con dâu về với má Tết thấy không? Là dẫn em về má mới chịu. Má trốn là tại Hoàng Ngọc Sơn nó dẫn Long Nhật về má ớn má chạy, chứ không phải lỗi tại em. Ừ, thì ra là thế. Chứ hồi xưa má nhận em làm con dâu, má nói nuôi em cho vui nhà vui cửa mà. Nói vui với quý vị vậy thôi. Chứ thiệt sự đối với các má các mẹ thì con dâu như nào cũng coi như là con ruột, miễn về với má là má vui rồi, đúng không thưa quý vị? Nhưng mà nếu mà giả sử mà có ai không về được, hay có ai ở nhà trong người xa về mà không về được, thì thôi cũng xin chia sẻ với nhau lời chúc Tết anh he. Nhớ lắm, cần lắm một lời chúc. Chúc cho các bà mẹ già ở nhà đợi con, chúc những người con xa lúc nào cũng ngóng về quê mẹ. Chúc cho những người cao tuổi đến những người nhỏ tuổi, dù ở nơi đâu khắp nẻo đường Việt Nam hay khắp nơi trên thế giới, cũng cần một tấm lòng ấm áp, nhớ về xuân, nhớ về quê hương. Và ngày Tết thì để có lời chúc nữa cho quý vị, thì gia đình chúng em cũng có đón tiếp vị khách tới chơi xuân. Dạ em mời Đốc Tờ Hiệp Lợi. Dạ. Dạ em mời Đốc Tờ lên đây với em à. Dạ em mời thầy Đốc. Rồi, mời bác ngồi. Dạ, dạ em mời bác ngồi giữa. Mời ngồi giữa dạ, đi. Dạ đó, trời ơi. Đó. Cẩn thận. Trời ơi, nhà em con cái bất lợi. Dạ. À, thật sự là cảm ơn bác sĩ Phan Hiệp Lợi của Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi đã đồng hành và tài trợ cho Hát Trên Quê Hương từ ngày đầu. Và hôm nay nhân dịp xuân về, muốn mời bác sĩ lên đây để cảm ơn bác sĩ. Và chắc chắn mọi người ai cần làm đẹp chắc chắn cần một lời chúc từ bác sĩ Phan Hiệp Lợi. Kính thưa quý vị khán giả, thì tiếng ngày đầu mà Quang Lê về nước thì đã thì Bệnh viện Hiệp Lợi, Thẩm mỹ Hiệp Lợi đã đồng hành cùng cái ca sĩ Quang Lê từ những ngày khó khăn nhất khi bước về Việt Nam mà cho đến tận bây giờ. Thì thành quả đạt được là gì? Là Quang Lê càng ngày càng đứng vững hơn nữa trong lòng khán giả trong nước và cũng như hải ngoại, và cái uy tín của Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi càng ngày càng phát triển và có cái uy tín trong thương trường rất lớn trong Việt Nam cũng như hải ngoại. Thì đó là một cái duyên, rất là gọi là duyên. Thì đã đó là cái thời buổi mà mới gặp nhau đầu tiên khi Quang Lê về Việt Nam. Thì qua đó thì Bệnh viện Hiệp Lợi cũng không ngừng phát triển và kết hợp với những cái bác sĩ ở nước ngoài, những cái bệnh viện hàng đầu của Hàn Quốc, và hàng tháng có bác sĩ giáo sư hàng đầu của Hàn Quốc về Việt Nam để thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ ở Bệnh viện Hiệp Lợi và trao đổi và về kỹ thuật để mà Bệnh viện Hiệp Lợi không ngừng nâng cao hơn nữa. Và hiện tại thì chúng tôi cũng có mà qua cái chương trình này thì chúng tôi nhắn gửi lời là cảm ơn, tri ân tất cả các khách hàng gần xa trong như ngoài nước đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian qua. Và chúng tôi hứa sắp tới là chúng tôi sẽ không ngừng nâng cao trình độ kỹ thuật để ngang bằng với lại tất cả các nước trên thế giới và hợp tác quốc tế vững bền để chúng ta có một cái trình độ tương đương và mang đến cái vẻ đẹp cho người dân Việt Nam mình, và mổ ở Việt Nam nhưng mà giá cả Việt Nam nhưng mà chất lượng là của hàng đầu của thế giới. Là một lần nữa xin cảm ơn quý vị khán giả, và cuối lời thì xin chúc là xuân về thì xin chúc quý vị một năm mới và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và may mắn phát tài phát lộc trong năm mới. Xin cảm ơn. Trời ơi hay quá thầy Đốc ơi. Mình ơi mình nói với thầy Đốc làm sao coi cô em có cái gì em mừng lợi. Bác Lợi kiểm tra giùm vợ em có cần vòng nào đập bể sửa lại không? Cần đập gì đập bỏ luôn thầy Đốc. Mà bác em Lợi ơi, biết không? Không, bác Lợi biết không? Vợ em á cái đòi lấy mỡ của em bỏ vô bên kia không à. Bác Lợi tính đi. Bây giờ mình có cái kỹ thuật nào á thầy Đốc mà để ông xã nhà em hiến mỡ nhân đạo cho em không? Em muốn cấy mỡ quá luôn. Lấy cái khác bỏ vô được chứ lấy cái này bỏ vô không có được. Em cảm ơn thầy Đốc cho em lời khuyên bỏ cái khác vô cái này. Dạ, nói chung là nhà tụi em ngồi có khách tới chơi, gửi đến quý vị một lời chúc như vậy cũng đủ thấy rằng là thôi nỗi buồn năm cũ dẹp qua, cái niềm vui của mùa xuân vẫn là sự tái ngộ. Và anh Quang Lê trong cái ngành nghệ thuật cũng có một người gọi là mẹ. Và sau đây sẽ là một nhạc phẩm qua tiếng hát của nữ nghệ sĩ Hương Lan, Mùa Xuân Tái Ngộ, một tác phẩm của nhạc sĩ Thanh Sơn với lời ca cổ của nhạc sĩ Hoàng Song Việt. Yeah. hẹn xuân sau sẽ cưới. Em gái thẹn thùng mơ đến ngày đôi lứa nên duyên. Ngày trên bến sông quê những con đò nhỏ sẽ chở đầy hoa thắm. Đò chở hoa xuân để ngày xuân rực sáng. Đò chở hoa yêu để tình muốn xuân đừng qua, tình thương vắng xa sẽ được đậm đà. Mùa xuân gặp nhau quyến luyến, phút giây này xin người đừng quên. Cứ xuân về gia đình hàng yên, chung rượu đoàn viên chưa men nồng ngây ngất. Bác năm dưỡng bảy cùng nâng ly mừng trời đất vào xuân, mừng cây sai hoặc ruộng lúa vàng bông, mừng cho nhà nông được mùa no ấm, mừng cho núi sông tươi màu hoa gấm, rước những mùa xuân đầy nắng ấm tưng bừng. Đầu xuân kính chúc các bậc ông bà cha mẹ sức khỏe dồi dào. Tôi đã dẫn đưa quý vị như những người con xa xứ tìm về với bà má quê. Nhưng nếu đặt ngược tình huống, nếu bà má dưới quê lên thành phố thì sao? Xin mời quý vị đến với tiểu phẩm Xuân Vầy của X-Pro và nữ nghệ sĩ Hồng Trang. Phụ tôi dọn dẹp nhà cửa đi Tết nhất tới nơi rồi làm cái gì rú rú ở đằng sau nhà vậy không biết nữa à. Thì cũng đang lỡ dở tay đây nè. Lẹ lẹ ra phụ tôi cái coi. Bà làm ở nhà trước thì tôi cũng phải tôi tranh thủ tôi làm ở nhà sau chứ. Ở nhà sau ông mận gì dưới? À, đang tắm cho mấy con heo nè. Tắm có mấy con heo mà cả buổi trời chưa xong là sao? Tắm mấy con heo thì đâu có lâu. Bị gì tắm chung với nó mới lâu. Cái gì? Ông tắm chung với tụi heo hả? Cũng bà không á, nuôi chi cho nó lớn, nó bự quá trời. Con nào nãy giờ nó cao ngang ngửa tôi. Lấy nước xịt trong cái nước văng ngược lại, dội dội lại cái ướt hết trơn. Sẵn á, tắm chung luôn cho nó có tình cảm. Ê, ê, ê, ê, ê. Dạ. Ấy bước lên đây. Dạ bước lên đây. Ấy quay một vòng coi. Quay một vòng. Gì vậy mình? Ở nhà coi như là dọn dẹp trong nhà. Dạ. Ai mượn mặc áo bông hoa vậy? Dạ em mượn từ gần Tết em mặc bông hoa cho nó đẹp. Chứ không phải bà mặc áo bông hoa vô để cho ông bướm nó bay ngang nó vờn nó vô nó hút mật hả? Dạ nói chuyện không nên nết. Tôi cũng cầu cho có ông có bướm nào lại hút mật tôi. Chứ mấy chục năm nay tôi ở chung với con đuông dừa mệt. Sắp hồi xuân rồi hay sao? Hôm nay là thấy người lúc nào cũng vui vẻ, thấy cười mình hoài. Đã vậy đi ngang thẩm mỹ viện hiệp lợi hoài. Chứ ngó ngó đi ngang ngó trọng hoài. Ấy chà. Xin lỗi nha. Mà ghen làm cái gì, biết tôi đi ngang thẩm mỹ viện chi không? Gì? Tôi hỏi thăm có cách nào kéo dò ông lên không? Giận nữa. Thôi vuốt giận nè. Hỏi thăm cái, hồi sớm giờ có phụ vợ đi cắt lá chuối giùm chưa? Rồi cắt sai rồi. Gì là làm đó liền. Rồi, cắt rồi. Cho bà là 20 cái lá chuối để sau nhà đó. Gì có 20 lá vậy? Cho bà kêu cắt 20 tôi lá. Tôi dặn là 20 kg lá. Trời đất ơi. Cắt lá chuối về gói bánh tét. Ừ. Bà cắt 20 kg mà để tôi lên bà lăn luôn còn được á, bà gói được tôi luôn á. Tôi gói ông được, tôi cũng gói rồi nè. Nè tôi nói cho ông nghe, 20 tàu lá chuối á là tôi gói cho phần tôi với ông thôi. Còn 20 kg lá chuối là tôi gói cho phần con phần cháu mình, để Tết này nó về nó có cái ăn chứ, đúng không? Rồi thôi thương con cháu đi cắt 20 tàu. Thôi nói vậy là tôi đi liền. 20 kg luôn nghe không? Rồi 20 kg chắc ra cạp hết cái vườn chuối người ta. Lèm bèm biết, biết phụ vợ. chị hai. Vẫn yêu một người. Dạ. Dạ. Dẫu dạ. cho người ấy không về. Anh Bảy. Chị hai. Bảy hàng xóm. Dạ. Tặng gì mùa xuân tới nôn nao lắm mà sao vô đây xỉa xỉa vậy? Đâu có đâu. Qua đây tặng quà cho chị hai. Ủa vậy hả quý? Dạ. Đây. Dạ. Có mấy cây kìm nghĩa qua dạ. tặng cho chị hai để dành cắt móng tay móng chân hen. Tết rồi, cắt móng tay móng chân cho đẹp hen. Trời ơi, da lăng dễ sợ. Cảm ơn anh nhiều nha. Rồi đây còn nữa, còn nữa. Cái gì nữa đây? Đây nữa nè, quà Tết hen. Lấy Thảo với tôi. Trời ơi, sao để con cháu anh dùng đi đem qua đây nhiều dữ vậy? Trời ơi, khỏi lo. Ở nhà tôi con cháu nó đem về nhiều lắm, dạ, xài có hết. Qua lấy Thảo giùm tôi hen. Dạ, rồi. Cảm ơn anh. Nói nghe. Dạ. Có rảnh không? Dạ rảnh chứ. Đi du lịch với tôi hen. Dễ sợ ông này. Thôi anh về rủ con cháu anh đi rủ tôi đi làm chi. Trời ơi, nhắc tới con cháu tôi cũng ói máu vậy. Sao vậy? Năm nào cũng về thăm tôi hết. Tôi nói đừng có về, để tôi năm nay tôi được thoải mái tôi đi du lịch đi. Không chịu, cứ đòi về hoài. Tôi nói nghe nè, tôi hôm nay tôi muốn đi du lịch với người lạ. Người lạ ơi, đi du lịch với tôi nha. Anh muốn đi du lịch ở đâu? Trời ơi, lâu quá rồi tôi nói không có đi biển. Năm nay định lên Đà Lạt tắm biển chơi. Chị sao vậy? Ủa anh, ở ngoài Đà Lạt làm gì vậy? Có biển hết trơn. Nói chơi, dạ. Đi du lịch chơi tôi đi. Thôi anh ơi. Trời ơi, rủ đi du lịch chơi thôi mà. Đi du lịch chơi tôi đi người lạ ơi. Chứ là bị da bụi bụi hả? Cái gì bay vô bắt tôi chị hai ơi. Bụi xin lỗi anh. Để tôi vô tôi lấy miếng nước cho anh nhắm mắt lên nha. Không được chứ chị hai ơi. Chị đi tôi đuôi mắt tôi đó, lâu quá là đuôi mắt tôi đó. Cho tôi mượn cái bờ vai đi. Cái áo tôi chùi bụi. Bà cho chồng sớm nhìn vô kỳ lắm. Trời ơi không có sao đâu mà cho tôi mượn cái bờ vai đi. Ông canh tôi không có nhà, ông qua ông vớt vợ tôi hả? Nói gì? Nói bậy vậy? Con bước vô. Ông còn bước vô. Sao ông hả? Tưởng tôi sợ ông hả? Tôi sợ ông hả? Vô. Vô, ngồi bước vô. Ngồi bước vô. Đúng là chồng ơi. Ông chồng của tôi hai lần thua một lần thắng, không tranh thủ tát nó cái bóp đi lê. Thắng mà sao tôi cũng bị quýnh vậy? Sao cái gì vậy? Hai ông làm gì không quýnh nhau mà đi quýnh tù tì là sao hả? Thấy không, ông mới vô có chút xíu gia đình tôi xào xáo không bảy, bây giờ ông tặng quà tôi cảm ơn, còn muốn đi du lịch gì đó thì kêu người khác đi giùm tôi đi nha. Cảm ơn anh. Không đi du lịch thì thôi, ta có lòng tốt qua rủ đi du lịch cũng đi thôi. Ê, mà cũng vui quá, qua đây tát được ba ơi. Qua rủ hàng xóm, rủ người lạ đi du lịch chơi. Ê người lạ ơi, hãy đi du lịch cùng tôi, tiền bạc tôi trả la la la la. Hà Bảy thiệt tình á, đồ Hà Bá. Tôi người quen chứ không có người lạ đâu mà thủ với tôi. Hết hồn. Nè, con bảy gì chứ mà ông sung sướng vậy chưa? Đó, năm nào con cháu ông cũng tề tụ vậy hết trơn á. Đến nỗi năm nay á, ông phải đuổi mấy đứa con ông đi á, để cho ông nói là ông để tự do ông đi chơi mình ông. Còn con cháu mình không biết chừng nào tề tụ nó về nữa. Đánh trống lãng đi. Chưa có hết giận đâu đó. Thôi mà. Nghĩ sao vậy? Để qua đây cái cho mượn bờ vai hả? Thôi. Khổ ghê nơi, bây giờ mình tính chuyện nhà mình đây nè. Bây giờ tôi nói ông nghe nè. Tôi nuôi con heo á từ đỏ hỏn. Tôi định là 3 tháng sau là tôi quay nó tôi đãi mấy đứa con mình. Vậy mà nuôi 3 năm nó đẻ 30 lứa rồi không đứa nào về ăn làm sao? Thôi bà phải thông cảm chứ bây giờ thằng Út nó đi du học xa rồi, đúng không? Rồi. Không có nói vợ chồng thằng hai, thằng ba rồi nó ở Sài Gòn. Đúng rồi. Mà nó không về thăm. Không về. Thôi bà gửi heo lên mà cho nó luôn đi. Mỗi cặp đều cho nó hai con. Còn mười mấy hai chục con gửi qua nước ngoài cho ông Út. Ông gửi bằng cách nào? Tôi tính về nha. Nếu như mà tụi nhỏ nó bận bịu nó về không được thì mình bây giờ mình mần đồ ăn mình xách lên cho nó, được không? Mình thăm nó luôn. Tuyệt đối là không. Nghĩ sao vậy? Từ đó tới giờ chỉ có là con cái đi thăm cha mẹ. Làm gì có cái chuyện ngược ngạo cha mẹ phải đi thăm con cái. Thôi phá lệ bữa đi mà. Bà đừng có giờ mà nói cái chuyện đó với tôi. Thôi vuốt giận nè. Bực bội. Cái gì vậy? Thôi vuốt giận nha. Vuốt cái gì? Địa chỉ tụi nó nè. Chờ chút nha. Trời ơi, đâu có vậy? Từ từ. Để bà coi tụi ta xách hết mang một đống đồ sao đi nhanh được. Trời ơi, cái gì cũng phải từ từ chứ mình. Ngồi ngồi ngồi nghỉ ngơi đi nha. Tôi đem đồ đạc vô trong nhà á. Rồi á, tôi cất xong rồi tôi nấu cơm, nấu nước nha. Ngồi nghỉ ngơi đi nha. Mà nè. Yeah. Nhớ mở giùm bài nhạc để cho mẹ con tôi nghe nha. Rồi, có nhạc luôn. Hey. Cô ơi, cô đừng đi lấy chồng. Về Tây Đô bên dòng sông tôi ngồi hát cô nghe nói. Trời ơi, cô đừng đi lấy chồng. Để hai thằng buồn câu hồ lý cây bông. Anh ngâm nga, câu hồ lý cây bông. Anh hò cho một con gái đang chảy tóc bên sông. Anh chỉ sống dưới mấy chiều không có đất bên mông. Khi nào em còn trên đất thì em biết ở mãi bên sông. Mày làm gì vậy? Trời ơi, tôi sợ mình nhảy nhiều quá phọt con ra sao? Trời ơi, con mình làm những cái gì mà dễ phọt lắm vậy? Trời ơi, bà có bầu bà ngồi yên chỗ giùm tôi đi. Tôi có nhảy nhót nữa. Trời ơi, thôi, Hoàng nha. Ngồi yên chỗ đi nha, tôi vô nấu cơm đó. Ôi, nhảy nhót tối ngày à. Ê, tao nói rồi nha. Tao không có về quê nha. Trời ơi, tao nói mày mà sao mày lì quá vậy? Mày mới lì á. Mày không nghe lời tao đi. Mày nghe người ta nói không? Quê hương là chùm khế ngọt cho con chèo hái từng ngày. Mày về quê đi, tao dắt mày đi lượm mấy trái cốc. Mày bị khùng hả mày? Tự nhiên á mày gì leo cây khế lượm mấy trái cốc làm gì? Hả? Tao nói mày sao mày lì vậy? Mày có giờ mày về không? Tao về không? Về quê mày đi. Mày muốn sao? Hả? Giờ mày muốn sao? Tao nói mày về quê là mày phải về quê, mày hiểu không? Tao sợ mày hả? Mày phải về quê mày biết quê hương là sao, hiểu không? Bây giờ ba mày không về. Dạ chào má. Trời ơi, sao tự nhiên hai đứa nói xưng nhau là mày tao vậy? Ở trong nhà là phải xưng với nhau là anh với em, biết chưa? Ủa rồi nào anh nào em á? Thì nào ra trước đó mánh. Ủa vậy nào ra trước? Hồi đó cái má đẻ hai đứa ra. Rồi mệt quá ngủ quên luôn. Rồi tỉnh dậy cái bác sĩ cháu qua cháu lại. Rồi cuối cùng đâu biết nào anh nào em đâu. Trời. Nhưng mà nha, má hạnh diện một điều á là má có hai đứa nè. Cái nào cũng đẹp trai hết trơn á. Rồi đặc biệt nha, giống nhau như hai giọt nước vậy đó. Tao nước mưa mày nước mắm. Tao nước chấm mày nước đường. Tao nước tương mày nước suối. Tao nước suối mày nước lọc. Má chúng độc vô nước biển. Trời ơi, ở nhà có hai đứa à, tối ngày cãi lộn hum sùm nhất cái đầu. Tại mày á. Tại mày á. Thôi bây giờ nè, đừng có cãi lộn nữa, nói chuyện theo kiểu anh em nè. Mày về quê đi, rồi tao đi dắt mày đi chèo mấy cây mía. Tao chặt cây mía mày luôn. Chặt cây mía thì trồng cây mít. Tao chặt luôn cây mít mày luôn. Chặt cây mít thì tao trồng cây xúc xích. Mày khùng hả? Cây xúc xích ăn với trồng với mày. Thì tao ra tiệm tao mua cho mày. Mua để đâu? Mua để em nhà. Tao đốt nhà mày luôn. Đốt nhà tao xây nhà lá. Đốt nhà lá mày luôn. Đốt nhà lá thì tao xây nhà tường. Đập luôn nhà tường mày luôn. Đập nhà tường thì thôi nha. Tao bực bội mày rồi nha. Mày lộn xộn là tao xúc mày luôn đó. Mày nhắm mày xúc lại tao không? Tao không làm anh em mày nữa. Tao không đổi nói với mày luôn. Tao cũng không thèm nói với mày luôn. Tao không mặc áo với mày luôn. Tao cũng không mặc áo với mày luôn. Tao không mặc quần với mày luôn. Mày ngon mày cởi ra coi. Tao có khùng. Tao không xài bóp với mày luôn. Tao cũng không thèm xài bóp với mày luôn. Tao lụm cái bóp mày luôn á. Vậy là tao mất cái bóp luôn. Ê, trả cái bóp cho tao mày. Ê. Ây da, mấy hôm nay chắc trời nắng quá tụi nhỏ nó bị cái gì hay sao bà? Tự nhiên bây giờ đi làm cực khổ biết bao nhiêu, mình nuôi biết bao nhiêu bầy heo mới kiếm được tiền xây căn nhà. Tiền nó xây nhà lầu xong cái nó đập cái nó mua nhà lá. Nó đốt nhà lá nó xây nhà lầu. Xong nó đập nhà lầu ra ở trọ. Nó giàu quá mà. Nó giàu ngang bất động sản Phú Cường mà. Muốn giới thiệu nó ra đó mua nhà đi. Trời ơi, rồi muốn đập muốn làm gì đó làm. Vô tán chai nước biển quá. Rồi mà ra vẫn còn cãi lộn. Hai đứa lại đây ngồi lại má biểu nè. Ngồi xuống. Nè má nhắc lại lần cuối nha, đứa nào mà nói chuyện mày tao là mày tát gãy răng nghe chưa? Tao à. Hổn. Mày dám nói chuyện với má vậy hả? Trời đất ơi. Gì con? Ủa má. Má. Ủa ba má lên hồi nào vậy? Tại sao không kêu vợ chồng con ra đón? Nhận ra ba má rồi hả? Ê mày nhớ cho ba má mày. Tự nhiên ba má mặc đồ của hai đứa. Nó đứa nói vậy tầm con tuổi nó hai đứa nói nè. Thèm mặt lắm hen. Đứng đây tụi nó cãi lộn mà tự nhiên tụi nó trồng vô người y như cây phơi đồ vậy đó. Trời ơi, xin lỗi ba má. Nhà cửa cũng khang trang á, đẹp đẽ đó. Mà sao chồng mày đâu rồi? Kêu nó ra nói là ba má lên thăm cho nó bất ngờ. Dạ nhớ nó bất ngờ. Tôi với bà bịt mặt lại chờ nó ra. Mình ơi! Ơi! Ơi! Bà rửa chén, tôi lau nhà. Lau bên đó mà lau bên này. Cầm cây chổi lau đi nè. Hey! Che anh lau nè. Đó là bên này. Còn chỗ đó chưa lau kìa. Đất hai! Bên đó là bên này. Ủa, má, bà làm gì vậy bà? Mày thấy không? Mày thấy má mày bị liệu không? Ở dưới quê lên chơi mày lấy cái... Mày bắt bá lau nhà mày coi được á hả? Dạ con sợ lỗi ba má. Con mở nhạc nghe sung quá con biết ba má lên. Đây nè, sợ ba má. Vợ chồng tụi con sống hả? Sống cái kiểu gì vậy hả? Dạ dạ. Ai dạy cho cái cách sống gì lạ vậy hả? Dạ dạ. Như vậy rồi mấy mốt con cái nó học theo rồi sao? Mấy đứa nhỏ đâu rồi? Dạ nó đó. Nó đó rồi nha. Kêu nó vô đây. Tao bực nổi rồi đó. Không thể nào mà... Tao đã nói tao không về. Leo cây mít rồi leo cây dừa. Tao không thích leo cây nào. Nói mày nghe, về đi tao dắt mày đi. Leo cây chuối, leo cây dừa, leo cây mít, leo cây xoài. Tắm sông, tắm suối đi cầu cá cha. Vui lắm nè, gặp ông bà là phải chào ông bà. Chúc Tết ông bà sẽ lì xì cho mày. Tào lao. Ôi, ông bà lên rồi. Trời, ông bà nội. Chào nội, chào ông bà nội. Ông bà nội lâu ngày khỏe không? Khỏe. Ông bà nội đương nhiên là khỏe mới lên. Dạ, đây. Khỏe rồi đi về quê đi. Cái gì vậy? Trời, cái thằng này hổng. Tự nhiên ông bà nội mới lên cái đuổi về quê. Không phải con không có hổn. Mà con nói là ông bà nội đi về quê đi. Để nhà con có cớ đi về quê. Chứ con thích đi về quê lắm. Mấy năm rồi không có được về quê. Mẹ ơi, thôi lỡ ông bà nội lên đây rồi. Đây nè, có quà quê cho mấy đứa luôn đi. Ừ, đã bà. Ý có bánh nè. Về quê là hay đòi ăn bánh. Ý, bánh ú. Ú, bánh té. Cái bánh là bự hơn bánh mày. Tao không cho mày ăn luôn. Tao đâu có thèm bánh tét, tao thèm bánh ú mà. Ơi, đừng có giành lộn nha. Đây, đưa tao ăn thử coi. Ba má ơi. Ba má ơi, tụi nhỏ có bánh chắc hai vợ chồng con cũng có tao bánh hả ba má? Có. Dạ. Cha lấy cho nó hai cái bánh xe kìa ba. Dạ. Không có vui. Ba má giỡn thôi. Dạ. Thật ra là không có mua cho con. Không có vui. Ba má giỡn thôi. Dạ. Thật ra là cả giỏ lại. Để chưa con biết là dễ vô má quên con. Cậu bự quá. Té ra cúng ông bà liền. Có thịt heo kho đó ba. Làm đồ ăn ở dưới mang lên. Em tụi con. Chị vô chổng hâm đồ ăn nấu cơm để ba má ăn nha. Nhanh lên nha. Ba má đem cơm với con. Không. Ba má đưa đồ ăn xong rồi tranh thủ về liền để hông một hơi nữa. Trời mà sụp tối cái là về không kịp á. Ủa không được, ba má lên đây ở chơi với con vài ngày sao về liền vậy? Má nói cho bay nghe nè. Dạ? Đi trời tối á là đi về không có được. Thấy không? Nhất là cái đường đê vô trong nhà mình á nó trơn trợt lắm. Dạ? Mà nói hả không khéo coi chừng ổng té giống như bữa hổm nữa đó bay. Cái gì? Ba bữa hổm ba té ba. Có sao không ba? Tay chân của ba có sao không? Bình thường đi vô nhà toilet tắm rồi bị mấy con heo nó gạt chân vậy thôi. Trời ơi, ba ơi cẩn thận chút xíu đi ba. Con tin hả? Con tin con heo nào dám gạt chân ổng hả? Dạ. Ta nói á, đang đêm mon men ra ngoài sàn nước rong riêu á trời một cái ẹn. Cũng may á mà té bông gân thôi chứ không có là gãy xương. Nếu mà gãy xương bây giờ không biết ra viện chưa nữa đó con. Bà nói tôi ha. Gì? Bây giờ tố cáo lẫn nhau không? Gì? Bà nói tôi bà cũng phải coi lại bà sức khỏe bà làm sao? Tôi sao? Hả? Đứng lên ngồi xuống cũng có được như tao hay là bất tiện rồi. Nhưng mà nhớ tụi con. Dạ. Ép ba phải đi lên đi thăm cho bằng được. Năm nào cũng đòi. Năm nay mới ráng dắt bà đi. Nè nha, ông đừng có vu oan giá họa cho tôi nha. Tôi đòi đi lên là ông cũng có đồng ý tôi mới lên với ông chứ bộ. Ê nè, con đừng có dạ. Nghe ông. Con nghe dạ, má nè, con biết sao không dạ. Tại vì á, hồi mấy năm trước á, mấy đứa con nói về mà không về. Thành ra nấu đồ ăn ê hề có ai ăn đâu. Đó, xong rồi cái má mới bàn với ông là bây giờ á, mình chơi cái trò này là đòn quyết định nhất cử lẫn tiện. Cái thứ nhất là mình lên mình thăm con cháu mình. Cái thứ hai nó không về nhà ăn thì mình ginh đồ ăn mình lên cho nó. vừa thông nó, vừa cho nó có đồ ăn, có phải nhất cử lưỡng tiện không? Dạ dạ, con xin lỗi má, con xin lỗi ba. Bởi vì ba má cho đem quà bánh lên đây cho con. Không sao, không sao. Là ba má đừng có giận con nha. Không tại sao vì công việc mấy năm nay con nó bận quá, với lại vợ con đang có bầu nữa. Con hứa năm sau con về với ba má nha. Không cần thiết. Ừ. Nghe ba nói công việc là trên hết. Dạ. Không sao á, lên đây á thấy nhà cửa tụi con khang trang vậy, mừng trong lòng, mừng muốn khóc luôn á, mà không dạ. biết nói thì sao hết. Dạ. Nhiều đó là ba má vui lắm rồi. Ừ. Dạ dạ. Thôi thôi tranh thủ đi về, không đi về. Để trễ là chết à. Người lạ ơi, dìu tôi lên cái nào. Má sao? Không, không sao đâu con. Thấy không? Mà xương cốt vàng vậy đó. Cái lưng nó hơi đơ. Mà không sao đâu, nè cầm phủ tôi. Đi. Nè con. Má nói cho con nghe. Dạ dạ. Bây giờ á tụi con bận mần ăn á thì cứ ở trên đây mần ăn. Ba má về dưới ăn Tết một mình cũng có sao đâu. Được. Ha, chừng nào rảnh thì về. Rồi năm sau nữa nếu như mà ba má khỏe, ba má sẽ lên đây thăm tụi con tiếp. Dạ. Còn không á thì không có nói trước được ha. Nói thiệt, không biết năm sau còn đủ sức khỏe lên thăm tụi con không. Thôi, đừng nói gì được, má. Được lúc nào hay lúc đó ha. Ở đây ăn Tết vui vẻ, đầm ấm với vợ con nha. Đi về ông. Mà đi về. Lo lo lo lo lo bây giờ. Dặn làm sao? Hả hả? Không bao giờ nghe lời tôi hết baby à. Ủa? Sao vậy? Cái gì tôi không nghe lời ông cái gì đâu. Để nói vậy con cái nó lo rồi sao? Chứ tôi lỡ bị. Sao đi về hả? Đi về lẽ trễ giờ. Đi về ăn mặc phong phanh vậy hả? Chứ sao? Cái khăn tôi mua làm sao? Hả? Tại sao không bao giờ lấy ra xài? Quên. Lớn tuổi rồi bị ho lắm. Tối nào cũng vậy. Tối nào cũng ho gần chết. Cảm ơn quan tâm tôi. Tôi á là không phải là lo lắng gì nhiều cho bà đâu. Sao? Đừng có hiểu lầm. Sao vậy? Tối bà ngủ bà ho quá tôi đâu có ngủ được. Đó. Nói người ta vậy không à. Còn ông sao ông không lo cho ông đi. Đó. Tôi có gì đâu. Cái nón ông đâu. Nhớ đem theo mà không bao giờ đội. Tôi nói rồi, có cái nón là che nắng che mưa, thấy không? Đó, rồi nếu mà đi tối là tránh cái mù sương, để nó nhiễm lạnh, rồi nó lạnh cái mỏ ác, nó bệnh rồi sao? Nhớ chưa con? Con nhớ. Xin lỗi tôi quên. Nhớ con quá. Mở miệng ra lúc nào cũng con. Tôi nhớ rồi đó. Tôi đưa cho thằng hai, thằng ba, thằng tư nó đi học rồi lúc nào cũng đội nó về ăn giò nó kỹ. Giờ tôi nó lớn hết trơn trời. Quên. Thôi về. Đi về. Ở đây ngoài. Khóc thì dặn sao? Không bụi bay vào mắt chứ đâu khóc đâu. Đi về. Đi về. Ai đi. Ba. Má. Thằng Út. Má ơi. Má ơi. Điều nào vậy? Má Út của má hả? Sao không nói ba má đi đón con? Con ơi, má mà sao kỳ cục ra sao cho? Con nói với má là con học 3, 4, 5 năm con mới về. Sao tự nhiên mới qua mấy tháng rồi con về? Trời ơi, con ơi, không lẽ con bị trường đuổi học hả con? Dạ không có má. Má yên tâm đi má. Tại vì Tết ở bên nước ngoài buồn lắm. Con thu xếp bên nước ngoài chuyện học hành rồi con về đây con thăm ba má. Mẹ ơi, giỏi ghê chưa. Tốt ở nước ngoài rồi thu xếp về năm vợ chồng mình. Con cũng tạo bất ngờ cho ba má. Cảm ơn con, cảm ơn con. Đi về quê. Nhưng mà cũng chính vì vậy á, con mới biết được lòng dạ của anh chị. Thôi con. Anh chị tệ lắm. Một năm có một mùa Tết thôi mà anh chị bắt ba má từ lặn lội từ dưới quê lên đây thăm anh chị. Anh chị không lặn lội về quê thăm ba má. Anh chị đối xử với ba má vậy đó, rồi sau này con cái của anh chị nó cũng sẽ đối xử với anh chị như vậy. Nghe lời ba mẹ. Ui, đứa nào nó có lòng thì nó về, còn có thì thôi, không sao hết, hiểu không? Dạ. Tôi nói vậy thôi. Anh chị muốn về thì về, không về tôi dẫn ba má về. Anh về ba má. Chút. Chú đứng ra. Chú nói gì à? Chú mới chửi tôi hả chú? Thôi con. Ba má để con nói chuyện. Chú là em của tôi đó nghe chú. Thôi, anh em đừng sao. Để sao? Con nói chuyện. Chú á, trong nhà này chú là người học nhiều nhất. Chú phải chịu trách nhiệm những cái lời nói của chú đó nghe. Thôi mà. Chú công nhận với chú á, chú chửi tôi đúng thiệt. Tôi sai. Xin lỗi chú Út. Chú Út chửi tôi đúng đó. Tại tôi ít học, tôi biết nói chuyện sao. Tôi nói chuyện ngang ngang chị quen rồi. Vợ con mà cự con lý dị vợ con luôn. Mình ra đây, để con ra đây lẹ lên, bầu bì đi lẹ lên. Từ từ. Bầu bì với cái gì lớn lao sao đi chậm vậy? Nó bầu mày bắt nó đi sao mà nhanh được. Để con ba, vợ con để con dạy. Năm nay tôi về quê tôi ăn Tết với bà má. Bà không về thì kệ bà cự tôi lý dị bà luôn. Mình cái gì mà mình? Mà mình làm gì vậy? Tôi căng đó chứ sao? Trời, tôi tính xin mình cho tôi theo với mà. Xin gì mà xin? Bụng bầu gì vậy gì? Ở đây đi. Trời ơi, bầu vậy mà khỏe lắm nha. Khỏe cái gì? Không tin đúng không? Tôi nhảy cho mình coi nha. Thôi. Nhảy cái gì vậy? Được rồi. Ba má, cho con xin lỗi ba má. Tại vì con biết lỗi của con rồi. Để con kêu tụi nhỏ ra ha. Mấy đứa ơi, đi ra đây về quê ăn Tết với ông bà nè. Ý, được chuyện quê rồi kìa, được chuyện quê rồi. Trời ơi. Ý, chú Út dạ, đi Mỹ, chú Út đi Mỹ về nè. Mọi người khoan vui vẻ, hãy để cho nhân vật chính lên tiếng. Sao vậy má? Tụi tôi già cả rồi. Tụi tôi đâu có phải sống mà phải làm theo ý anh chị. Tụi tôi lên tới đây rồi bây giờ anh chị kêu tôi về ăn Tết với anh chị hả? Xin lỗi nha, tụi tôi quyết định tụi tôi không về. Ủa, sao vậy ba má? Ba má ơi, ba má giận tụi con hả? Công sức tôi lên tới Sài Gòn rồi, tại sao nó không nghĩ là nó lôi gia đình thằng 2, thằng 3, thằng 4 nó gom hết về một chỗ. Xong rồi cái cả gia đình mình sẽ cùng ăn một cái Tết ở Sài Gòn, đó là Tết sum vầy. Sum vầy. Mặt khoan, nói nãy giờ quên. Con có quà tặng ba má nè. Cái gì vậy? Có quà nữa chưa? Quà gì vậy con? Chợ mình không? Đây là dược phẩm Wellwis Sugar Control. Nó kiểm soát đường huyết trong cơ thể của mình. Đó, con tặng ba má nè. Trời ơi, thằng đó. Ghê ghê vậy đó. Ra đường nha. Có cái loại nào mà kiểm tra cái độ mà coi như là con trai nó đừng có bám bu được không? Cái ông này thì cái giống dở mà. Thôi được rồi, cảm ơn con lo xin sức khỏe ba má nha. Dạ. Còn bây giờ á, đứng xếp hàng tề tụ cho tụi tôi lì xì. Đây. Xếp hàng đàng hoàng, xếp hàng rồi mới con. Dạ. Dạ, chúc ba nhiều sức khỏe. Đây, chúc con, ba nhiều sức khỏe. Của con, nhà hai đứa luôn rồi. Chúc ba má nhiều sức khỏe. Đây. Chúc ông bà sống lâu trăm tuổi. Chúc ông bà sống lâu trăm tuổi. Yeah. Cùng đoàn đón kết tóc lúc dày thôi gia đình ơi. Đến nhà nhà, cái tên vàng, cái đôi hôn thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, con cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc mừng người sẽ gặp lành, Tết sang được nhiều năm hơn Tết nay. Tết đến ông tổ cùng hấp bên bếp hồng, và lời đón chữ xanh chờ xuân đã sang. Cây nén nở đời, khắp phố phường người đi hái đồng. Xin cảm ơn những nụ cười đầu năm của X-Pro và nghệ sĩ Hồng Trang qua tiểu phẩm Xuân Vầy. Xin được cảm ơn nhóm. Dạ, không có bao lì xì nào cho MC và mời nhóm đi vô. Gửi hết lại cho chị đi, cũng có gì chổng đâu nè. Dễ thương. Quý vị thấy đó, cuối cùng thì Tết về nhà hay hổng về nhà, ba má cũng thông cảm. Và chính cái câu chuyện trong cái Tết xuân vầy của nhóm X-Pro và nghệ sĩ Hồng Trang đã cho người ta thấy rằng là việc về nhà hay xuân vầy vào ngày Tết không phải là một thủ tục, mà tất cả được kết nối bởi tình yêu thương. Và gia đình thì cũng thông cảm cho con cháu thôi. Nào là có gia đình nhỏ của mình, rồi còn cái tình yêu thương giữa chồng với vợ, rồi còn những tình yêu của những người trẻ nữa. Không phải ngày nào cũng sẽ dành cho gia đình. Rồi sẽ có lúc mùa xuân mà người ta cần có đôi có cặp, rồi người ta cũng sẽ có những hẹn hò của một mùa xuân mới. Và đó chính là ý tưởng để chúng tôi xây dựng nên phần cuối cùng của chương trình Hát Trên Quê Hương số đặc biệt Xuân Yêu Thương. Và có lẽ sẽ bắt đầu cho Xuân Yêu Thương bằng một chuỗi ca khúc với những tiếng hát trẻ của Trung tâm Quang Lê. Và những ca khúc sẽ không bao giờ lỗi thời trong một mùa xuân mới. Xin mời quý vị đến với Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Em, một nhạc phẩm của nhạc sĩ Đức Huy qua tiếng hát Giang Hồng Ngọc. Và một bài hát có lẽ là sẽ không bao giờ thôi hợp thời đối với những đôi tình nhân trẻ trong mùa Tết này. Bài Ca Tết Cho Em, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng qua tiếng hát của ba soái ca Trung tâm Quang Lê: Trường Tam, Duy Trường, Hoàng Ngọc Sơn và Người Tình Ơi Mơ Gì, một sáng tác của nhạc sĩ Tường Văn qua tiếng hát Phương Mỹ Chi, Bơi Nguyễn và minh họa của vũ đoàn MTA. Thank you.

Tết này anh không thèm kéo mất, vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Tết này anh không thèm đi chơi, cine hay nhạc hội, Đà Lạt hay Vũng Tàu. Vì đã có em đem lại mộng đơn, tô thêm vào lòng người, chan chứa mọi nguồn vui. Tết này anh không thèm đốt pháo, vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi. Tết này anh không thèm chơi đánh bài, vì trong vòng tay anh đã có em ngọc ngà. Tết này anh cũng chẳng chơi hoa, vì môi em cười như chứa cả vườn xuân. Tết này anh không thèm chơi đánh bài, vì trong vòng tay anh đã có em như ngọc ngà. Tết này anh cũng chẳng chơi hoa, vì môi em cười như chứa cả vườn xuân. Tết này anh cũng chẳng chơi hoa, vì môi em cười như chứa cả vườn xuân. Trông vào xa xa, cớ sao không nhìn thấy ai? Từ lâu đã ngắm em xinh như một thiên thần. Ghét ghê ai cần biết anh? Người ta đang ngắm muôn hoa vào mùa xuân. Tới bao nhiêu là ý thơ, bỗng anh làm tan ước mơ. Người yêu tôi hỡi, sẽ đừng nói câu lừa dối. Trong anh xuân sang, anh là gió em là nắng. Bay khắp dương gian cho mùa đông kia lùi tan, để xuân huy hoàng. Mùa xuân đang đến cho nghìn sắc hoa rực rỡ, cho đám em thơ vui đồng với trong ngày mới, cho lứa đôi ta muôn nghìn năm không rời xa và tình càng thêm thiết tha. Ngất ngây trong tình đắm say, người yêu em hỡi ước mơ gì hôm nay? Cầu cho thế giới vui trong mình bình muôn đời. Chắc em cũng từng ước ao, rồi đây ta sẽ đón xuân nơi miền trăng sao. Ước mơ em thật lớn lao, mơ đôi mình đừng dối em trông vào xa xa, cớ sao không nhìn thấy ai? Từ lâu đang ngắm em xinh như một thiên thần. Ghét ghê ai cần biết anh? Người ta đang ngắm muôn hoa vào mùa xuân. Với bao nhiêu là ý thơ, bỗng anh làm tan ước mơ. Người yêu tôi hỡi, sẽ đừng nói câu lừa dối. Trong ánh xuân sang, anh là gió em là nắng. Xuân đang đến cho nghìn sắc hoa rỡ, cho đám em thơ vui đùa mới trong ngày mới, cho lứa đôi ta một nghìn năm không rời xa và tình càng thêm thiết tha. gì hôm nay. Ước mơ em nhỏ bé thôi, cầu cho thế giới vui trong an bình muôn đời. Chắc em cũng từng đứa nào, rồi đây ta sẽ đón xuân nơi miền trắng sao. Ước mơ em thật lớn lao, mơ đôi mình đừng dối nhau. Mơ đôi mình đừng dối nhau. Ước mơ em thật lớn lao. Mơ đôi mình đừng dối nhau. Vì thế không, cuối cùng á thì dẫu xa nhà hay sum vầy thì thông điệp của mùa xuân vẫn là yêu thương. Bất kỳ một nhạc phẩm nào, một âm thanh hay mùi hương nào của Tết cất lên thì vẫn làm rộn lên trong tim ta một thông điệp duy nhất, đó là yêu thương và yêu thương quê hương, gia đình, ba mẹ hay là người tình. Nhưng có lẽ ẩn sâu trong những nhạc phẩm của đêm hôm nay đến với quý vị còn là cái tình của người nghệ sĩ dành cho khán giả. Và rất nhiều, còn rất nhiều những anh chị em nghệ sĩ khác muốn gửi gắm cái tình đó đến với quý vị khán giả qua những nhạc phẩm sau đây. Hạnh phúc đầu xuân, một sáng tác của Minh Kỳ và Lê Dinh qua tiếng hát Lý Thu Thảo, Lâm Ngọc Hoa. Đám cưới đầu xuân, một sáng tác của Trần Thiện Thanh qua tiếng hát Quang Linh. Xuân

Vậy là một mùa xuân mới đã về trên khắp dải đất hình chữ S. Vào đúng khoảnh khắc này, mọi nhà, mọi người đang đón mừng một xuân mới. Và chương trình Hát Trên Quê Hương số đặc biệt với chủ đề Hạnh Phúc Đầu Xuân xin phép được khép lại tại đây. Và một lần nữa, Quang Lê xin cảm ơn bốn nhà tài trợ chính của chương trình ngày hôm nay: Công ty Cổ phần Kiềm Nghĩa, Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi, Công ty Dược phẩm Well Wish và Tập đoàn Phú Cường Group. Và đặc biệt Quang Lê xin cảm ơn toàn thể quý anh chị em nghệ sĩ đã đóng góp cho chương trình Hạnh Phúc Đầu Xuân. Và Quang Lê xin cảm ơn ekip, tất cả từ hậu kỳ, từ quay phim và đặc biệt là khán giả đã yêu ái chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ một tràng tay dành cho tất cả anh chị em nghệ sĩ cùng đến đây để đón xuân năm mới. Nghe xuân sang thấy trong lòng mình chứa tràn tiếng pháo vui vang đôi đây ôi rộn ràng. Và vào lúc này có lẽ không có lời cảm ơn tri ân nào đẹp hơn là một lời chúc mà Trác Thúy Miêu, Quang Lê xin gửi đến cùng với quý vị: một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin mời bác sĩ Phan Hiệp Lợi cùng lên đây chung vương chúng em à. Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương, nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương. Lòng dạt dào hôn xuân nao nao, thật tuyệt vời mùa xuân thanh cao. Ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Đôi uyên ương xanh vai nhịp nhàng thắm duyên.